Triển Mộ Bạch trong lòng vốn nắm chắc 8 phần người này chính là Cửu U Thập Tứ Thiếu, nhưng giờ phút này khi hắn vừa mới mở miệng, 8 phần này liền biến thành 10 thành, hắn hoàn toàn khẳng định, ngoại trừ tên điên đó, trên đời này không có người nào dùng loại này khẩu khí này nói chuyện. Phải biết rằng người mà hắn đang nói chuyện là một vị thánh hoàng đó. Triển Mộ Bạch tâm tình cũng ổn định lại, ở tình huống không thể làm gì hơn thì ngược lại hắn trở nên bình tĩnh. Chậm rãi đứng lên, hắn mỉm cười nói, không biết tiền bối tới thăm, Triển Mộ không thể tiếp đón từ xa, xin thứ tội. Mộ Bạch hôm nay cùng người tranh đấu nên bị tổn thương, có chút bất nhã khiến tiền bối chê cười. Cửu U Thập Tứ Thiếu thành danh rất lâu trước hắn, hắn gọi một tiếng tiền bối cũng là chuyện đương nhiên. Ngoài ra Cửu U Thập Tứ Thiếu nổi danh với thực lực siêu phàm nhập thánh, còn nổi danh về sát phạt quả quyết, gọn gàng linh hoạt. Nếu hắn tới giết mình thì chỉ sợ không nói hai lời liền động thủ, giờ phút này hắn nếu vẫn không động thủ thì hắn nhất định không phải tới giết mình. Chỉ cần mình không chủ động khiêu khích tuyệt đại hung nhân này, thì sẽ tránh được một hồi sống mái với nhau, cũng không cần quá căng thẳng, tự hạ thân phận. Với lại, từ lúc hắn bị trọng thương tới này chưa tới một tháng, cũng không thể khôi phục nhanh như vậy được. Cho dù có đánh nhau thì mình cũng có thể ngăn cản một lát, chờ viện binh đến thì cũng không có vấn đề gì. Triển Mộ Bạch trong lòng đã có quyết định, chỉ cần giữ được tánh mạng, còn lại đều không sao cả. Triển Mộ Bạch trong lòng tính toán nhưng rất nhanh thần tình đã khôi phục lại như cũ. Cường giả thánh hoàng khí độ ung dung, ít nhất không hề giống lúc trước, hay nơm nớp lo sợ. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra nội tình bên trong. Kỳ thật cái này cũng không gì đáng trách, vì một người đối mặt với tuyệt đại hung nhân đương thời có ai lại không sợ hãi. Cho dù là quân đại thiếu gia ngày đó trong lòng cũng không tránh khỏi sự khẩn trương. Tiểu Triển, nếu không phải hôm nay ngươi bị thương thì bổn công tử cũng không tới đâu. Vị Cửu U Thập Tứ Thiếu này liếc nhìn hắn rồi nói, sao? Thỉnh tiền bối giải thích thêm. Triển Mộ Bạch nghe có chút quái dị. Vị Cửu U Thập Tứ Thiếu này xưng hô làm Triển Mộ Bạch dở khóc dở cười, Tiểu Triển. Tiểu Triển ta đây hơn 700 tuổi rồi, bất quá tam đại thánh địa sớm có lời đồn Cửu U Thập Tứ Thiếu ngoài miệng luôn tự xưng bổn công tử, nhưng là một tuyệt đại hung nhân đã ngoài 1800 tuổi. Hắn gọi mình Tiểu Triển cũng không có gì sai, hắc, hắc, hắc. Triển Mộ Bạch, ngày đó ngươi ở Thiên Phạt Xâm Lâm phóng ra một kiếm tổn thương ngực ta, xuyên từ trước ra sau, suýt chút nữa làm cho bổn công tử vạn kiếp bất phục, rất là uy phong đó nha. Cửu U Thập Tứ Thiếu cười quái dị, đầy sát khí nghiêm túc nói. Những lời này nếu không tự mình trải qua, tuyệt đối không thể nói được như vậy. Triển Mộ Bạch thản nhiên nở nụ cười nói, tiền bối sao lại nói như vậy? Đừng nói ngày đó, cho dù là ngay lúc này, chúng ta vẫn là địch, trong giao tranh thì có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Mộ Bạch chỉ hận huyền công thấp kém không thể một kiếm giết chết người, bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở đến nỗi mỗi khi đêm về, nằm mộng vẫn còn cảm thấy tiếc nuối không thôi. Cửu U Thập Tứ Thiếu lầm bầm cười nói, ngươi thật là can đảm, dám ở trước mặt bổn công tử nói lời châm chọc. Ngươi quả thật thật không sợ sao? Triển Mộ Bạch cười ha ha nói, chỉ cần là người đều sợ chết. Nhưng nếu tiền bối thực muốn giết ta thì cho dù ta có châm chọc hay không, hoặc không sợ chết thì chẳng lẽ tiền bối có thể không hạ sát thủ sao? Cửu U Thập Tứ Thiếu ngẩn ra lập tức cười quái dị, ha ha, hắc khí quay chung quanh người hắn bốc lên, quát lớn, nói hay lắm, hay cho Triển Mộ Bạch. Cũng chỉ phần can đảm, khí độ này cũng xứng đáng với cấp bậc thánh hoàng của ngươi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, nhưng sao ngươi lại cho rằng ta không tới để giết ngươi? Hay ngươi cho là ta không giết được ngươi? Triển Mộ Bạch nghe vậy ngẩn ra, vừa rồi Cửu U Thập Tứ Thiếu vẫn còn ở trước mặt nhưng lại biến mất cực kỳ đột ngột. Cùng lúc đó một âm thanh xé gió bén nhọn vang lên, dường như có một lưỡi dao sắc bén phá không bay tới. Triển Mộ Bạch cảm thấy hoảng hốt, điều chỉnh thân thể cấp tốc bay ra. Thân hình nhẹ như tờ giấy, lăn mấy vòng trên mặt đất nhưng vẫn thấy phía sau có một chút đau đớn, hiển nhiên là đã bị binh khí nào đó đâm trúng. Nhưng hắn toàn lực né tránh thì chút thương tích này cũng chỉ là ngoài da, quả không hổ là linh giác của cao thủ thánh hoàng. Triển Mộ Bạch thầm nghĩ mình may mắn, nhưng không dám chậm trễ chút nào, mạnh mẽ xoay người một cái, trong nháy mắt đã thay đổi 7-8 loại thân pháp, biến ảo hình thái thân thể vài chục lần, toàn lực chạy trối chết, nhưng sau một kích kia, Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng không tiếp tục ra tay. Triển Mộ Bạch cảm thấy cực kỳ kỳ quái. Song phương đã động thủ nhưng hung nhân kia tại sao không tiếp tục truy kích? Hắn liền xoay người lại xem tên điên, đồng thời cũng chuẩn bị kêu cứu, vì khi hắn kêu cứu cũng sẽ chọc giận kẻ điên này, vả lại xem hắn rốt cuộc muốn như thế nào rồi tính tiếp.